gió đêm từng cơn cuốn về, lay cành chuyển lá. Sao đêm lấp lánh trên nền trời. Thời khắc đã sang canh hai. Đêm không trăng, dù có sao sáng, vẫn không đủ sáng để soi rõ vạn vật dưới trần gian. Vào thời khắc đó, Lý Linh được đưa đi đến một tòa lầu hồng. Dẫn đường là Tào Tuấn Kỳ, đoàn hậu là Tào Duy Ngã. Đoàn hộ tống chẳng có một ngoại nhân nào. Lý Linh cố vận dụng nhãn lực, quan sát sự vật dọc đường quanh mình. Nàng vừa mệt nhọc, thở thành tiếng. Có thở như vậy mới chứng tỏ công phu đã mất. Chân nàng bước chậm, cho cha con họ Tào không nghi ngờ. Song riêng nàng thì điều đó là có một tiện lợi khác. Là càng đi chậm, nàng càng quan sát được tường tận sự vật hơn. Xa xa trước tầm mắt của nàng thấy nhiều bóng người dao động. Nàng chưa rõ những người đó định làm gì nên vận công chuẩn bị sẵn sàng. Vốn tính bình tĩnh, nàng thu liễm khí tức dễ dàng, tránh vận động và vờ thản nhiên cho đối phương thêm tin tưởng. Dọc đường, chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Quanh co một lúc, lên gò xuống dốc, cuối cùng họ đến một mô đá cao. Sau mô đá cao có một đỉnh núi vút tận mây, đỉnh cao hiện ra giữa bóng đêm, có vẻ thần bí phi thường. Đứng trước cảnh đó, ai có can trường, cứng rắn cũng cảm thấy nao nao chùn bước. Dưới mô đá có ngọn đèn leo lắt. Thì ra dưới mô đá có thạch động. Ngọn đèn đó ở trong lòng thạch động, hắt ánh sáng mờ mờ ra ngoài, xa trông như là đốm lửa. Trước cửa động có hai hàng võ sĩ. Tuy ánh đèn không sáng lắm, cũng đủ soi rõ vũ khí họ cầm nơi tay. Vũ khí dường như là chiếu sáng hơn đèn, nên nhìn vũ khí, Lý Linh thấy chói mắt. Lý Linh đâu có ngán bọn võ sĩ đó. Nàng cười thầm, ung dung bước ngang qua mặt chúng. Vào cửa động rồi, còn phải vượt qua một đoạn đường hang nhỏ hẹp, dài hơn 10 trượng. Tại đầu đường hang là một tòa thạch thất, rộng độ 1 trượng. Vách thạch thất bóng loáng màu xanh, ẩm ướt chiếu sáng, chẳng rõ là bằng chất gì, nhưng mà chắc chắn là không phải bằng đá. Giữa nhà có một khối ngọc thạch, tỏa ra thứ ánh sáng đen buồn bã. Trong nhà không có đồ vật nào, đúng là một nơi luyện công khắc khổ. Vô tình lệnh chủ mỉm cười, gọi Lý Linh. Đến lúc phải làm phiền Lý cô nương rồi đấy. Lão lấy viên huyết ngọc như ý, trao cho Tào Tuấn Kỳ rồi cười về hắn, nụ cười hàm chứa một ám hiệu. Đoạn lão bước ra khỏi tòa thạch thất. Không lâu sau, một tiếng ầm vang lên, chấn động cả tòa thạch thất. Một phiến đá từ trong lòng núi, từ bên trên nóc đường hang rơi xuống, phong tỏa ngôi nhà. Hai tiếng ầm ầm nhỏ hơn kế tiếp vang lên, dường như là có tảng đá rơi xuống, phong tỏa luôn mấy ngõ ngách. Lý Linh giật mình thầm nghĩ, chúng đã đóng các cửa rồi. Cửa đóng hay là do mở cơ quan? Chẳng hay chúng đặt cơ quan ở chỗ nào, ở bên trong thạch thất này hay là ngoài cửa động? Nàng đảo mắt nhìn quanh. Biết ý nàng, Tào Tuấn Kỳ mỉm cười nói. Đừng mà tìm kiếm vô ích, cô nương. Cơ quan được đặt ở bên ngoài cửa động. Sau khi chúng ta luyện công thành tựu, gia phụ sẽ đón chúng ta rời khỏi nơi này. Lý Linh lại một lần nữa giận mình. Nàng là con cá nằm trong chậu của cha con nhà họ Tào. Lòng nàng bắt đầu xa xút thật sự. Tào Tuấn Kỳ đưa tay chỉ khối ngọc thạch giữa nhà, rồi nói tiếp. Cô nương yên tâm, khối ngọc đó là vật trí báu trên đời. Có cái tên là lương ngọc. Công dụng của nó là ức chế được dục tâm. Có nó tại đây, tại hạ không bao giờ nảy sinh tà niệm, đến độ phải xâm phạm đến cô nương. Hắn nhìn Lý Linh nở một nụ cười. Ánh mắt và nụ cười nói lên bao nhiêu hứa hẹn thâm tình. Khi đã nuôi dưỡng thâm tình, thì khi nào hắn vội hái đóa hoa vừa chớm nở. Thấy không còn hy vọng tự thoát khỏi cảnh này, mà nàng cho là một cảnh lao lùng. Dù cha con họ Tào có chiều đãi nàng đến đâu cũng thế, bởi họ là những phần tử mà nàng đã khinh bỉ nhất trên đời. Huống chi, họ là những kẻ thù của nàng. Lý Linh bỗng nảy sinh ý liều. Giết Tào Tuấn Kỳ, rồi sự việc có ra sao thì ra. Nàng cắn răng, cố giữ bình tĩnh bảo. Bây giờ thì ngươi bước lại đây, giải huyệt cho ta đi. Ta nghĩ đã đến lúc rồi đấy. Nàng tin chắc là thừa sức chế ngự Tào Tuấn Kỳ, nhưng mà cũng hiểu luôn là chẳng phải dễ dàng gì, và không làm sao với một vài chiêu thức mà đắc thủ được. Nếu động võ, hẳn là cuộc đấu phải kéo dài, biết đâu Tào Tuấn Kỳ không báo động. Do đó, nàng định lừa hắn đến gần, rồi xuất kỳ bất ý hạ thủ. Như vậy, nàng sẽ thành công hơn. Lại thêm lúc đó, đôi bên bị ngăn chặn bởi khối ngọc thành màu đen. Nàng bảo như vậy cũng chẳng có gì lạ, đến nỗi Tào Tuấn Kỳ phải nghi ngờ. Tuy không biết được là huyệt đạo của Lý Linh đã nhờ Tào Tú Nga giải khai từ sáng sớm, Tào Tuấn Kỳ đâu có tin tưởng nơi nàng dễ dàng. Hắn là con người gian trá, tự nhiên là phải đa nghi. Hắn lắc đầu đáp. Chưa đâu, chưa thể giải huyệt cho cô nương trong lúc này. Lý Linh căm hận dậm chân. Không giải huyệt cho ta, ngươi bảo ta phải làm cách nào vận công, hiệp lực cùng với ngươi mở viên ngọc chứ? Tào Tuấn Kỳ chớp chớp mắt, niềm hân hoan hiện rõ nơi đôi mắt. Tại hạ giải huyệt cho cô nương rồi. Giá như mà cô nương không hiệp tác thì sao? Dù cho tại hạ có giết cô nương, đại sự cũng coi như hỏng. Trừ phi chúng ta cùng lạy trời lạy đất, cầu đảo thần linh chứng giám cho chúng ta kết làm vợ chồng trước. Đồng thời, hắn không nói gì nữa, hắn chỉ cười hắc hắc, giọng cười bộc lộ cái ý dâm tà rõ rệt. Lý Linh giận quá biến sắc mặt xanh dần, quên mất dè dặt, bất chấp hậu quả quát lớn. Cầm cái miệng thối tha của người lại, thế người chán sống rồi phải không? Đào Tuấn Kỳ bật cười ha ha. Ồ, cô nương không thấy là nói câu nói đó, là buông ra quá sớm ư? Lý Linh giận mình. Cũng may mà nàng chưa tỏ lộ trọn niềm phẫn hận, nên bí mật chưa được phô bày quá rõ. Lập tức, nàng ném cơn phẫn uất, rồi điểm một nụ cười lạnh, buông gọn. Ta không luyện, nhất định không. Thử xem cha con người sẽ làm gì được ta. Tào Tuấn Kỳ nhếch mép cười hiểm độc. Tại hạ sẽ làm gì cô nương? Tại hạ sẽ hưởng thụ niềm hoan lạc bên cạnh cô nương, cho thỏa lòng khao khát, chứ còn làm sao nữa. Hắn cười vang lên, ta dục bốc lên nhấc chân bước. Hắn đi vòng qua khối đá ngọc, rồi từ từ tiến đến gần Lý Linh. Lý Linh thầm mắng, người đáng chết, có chết, người cũng đừng oán trách ta. Nàng ngầm vận công lực, nhưng bên ngoài lại lộ vẻ sợ hãi, lùi dần lùi dần. Thấy nàng sợ hãi đến thất sắc, Tào Tuấn Kỳ lộ vẻ đắc ý vô cùng. Hắn cười ha hả thốt lên. Trước sau gì, chúng ta cũng thành vợ chồng. Thì bây giờ cũng thế, sau này cũng vậy. Sớm hay muộn, một chút thì có sao đâu. Hưởng khoái lạc trước đi, cô nương, nghi lễ sẽ theo sau. Hắn đến quá gần rồi. Hắn vươn cánh tay phải lên. Năm ngón tay xòe ra như là chiếc nơm. Chiếc nơm đó chụp tới ngực của Lý Linh. Lý Linh hét lớn một tiếng, uốn lưng một chút, nàng tránh được cái chụp đó dễ dàng. Đoạn nàng nhích chân, chuyển bộ vị, lướt tới sát Tào Tuấn Kỳ, đưa nhanh tay ra, điểm vào huyệt tiểu yêu của hắn. Tài nghệ vốn kém so với Lý Linh, lại có phần quá khinh thường nàng, nên là không đề phòng, hắn không làm sao tránh kịp. Hắn nghe nhói đau ở huyệt đó. Nhưng đã là một tiểu ma, con của một đại ma, Tào Tuấn Kỳ có phản ứng rất kịp thời. Tay kia cầm viên huyết ngọc như ý, hắn đưa cao tay lên, quăng viên ngọc bay ngang tầm đầu Lý Linh. Quăng xong, hắn ngã xuống ngay. Lý Linh lập tức vọt mình theo viên ngọc. Viên ngọc chỉ còn cách một khối đá tròn màu hồng, nơi vách độ nửa tấc. Nàng chụp được, thành thử ngăn chặn nó không va chạm vào khối đá hồng đó. Nhìn khối đá tròn màu hồng, Lý Linh toát mồ hôi lạnh, buột miệng kêu lên. Thật là quá nguy hiểm. Viên ngọc không chạm trúng vào khối đá màu hồng. Hơn nữa thấy Lý Linh sử dụng thần pháp bảo diệu, Tào Tuấn Kỳ biến sắc mặt, bởi hy vọng cuối cùng đã tan biến, lại nhận ra huyệt đạo của nàng đã được khai thông, công lực hoàn toàn được khôi phục. Lý Linh bốc giận bừng bừng, quay mình trở lại cạnh Tào Tuấn Kỳ, vung tay lên, định đánh xuống đầu hắn một trường. Hắn nhắm mắt, song vẫn kêu lên, cô nương định đồng quy vu tận ư? Không đánh chết hắn, thì ít ra nàng cũng phải tát hắn hai cái thì mới hạ giận được. Thực tình thì nàng cũng chỉ dọa hắn, chứ đánh chết hắn thì nàng còn hy vọng gì để mà rời khỏi nơi này. Cho nên tay vừa hạ xuống, nàng bỏ ý định giết hắn, chỉ muốn tát tay hắn một cái. Ngờ đầu hắn lại quá sợ chết, buột miệng kêu lên, thành ra để lộ cái tính hèn nhát. Một tiếng bốp vang lên, năm ngón tay hằn rõ dấu tay trên mặt má của Tào Tuấn Kỳ. Bị đánh mạnh, hắn nghe đau nhói, xong hắn mừng. Lý Linh đánh hắn, điều đó chứng tỏ nàng không giết hắn. Đành rằng bị tát là nhục, xong ở đây, ngoài hai người ra, còn ai khác nhìn thấy mà hắn phải nhục. Huống chi chịu nhục một chút mà được toàn mạng thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Và lại là miễn hắn còn sống thôi, sống được là hắn sẽ có nhiều cơ hội khác, giờ thủ đoạn khác. Hắn mở mắt ra nhìn nàng, miệng van cầu, ánh mắt cũng van cầu. Lý Linh mềm lòng, không nỡ đánh nữa. Tào Tuấn Kỳ vờ hối hận, tự nhận lỗi của mình. Tại hạ thật là biết lỗi. Lý cô nương, dù cô nương có giết tại hạ cũng không dám oán trách. Bởi tại hạ đáng tội chết, đáng lắm, thưa cô nương. Biết rõ là hắn giàn trá, có trăm ngàn trò ma trò quỷ, song nàng không nỡ hành hạ hắn hơn. Vì nàng giàu lòng nhân đạo, bình sinh không thích hạ hiếp ai. Hơn nữa, Tào Tuấn Kỳ đã bị nàng điểm huyệt, bất lực rồi. Đánh một kẻ không có khả năng phản kháng là điều chẳng bao giờ nàng làm. Nàng lạnh lùng thốt lên. Người muốn chết phải không? Đừng tưởng chết là hết chuyện. Ta đâu để cho người có được cái tiện nghi với cái chết. Ta cần hỏi người mấy việc. Nếu người không nói thật thì đừng trách ta dành cho người một sự đối xử tàn khốc, khiến người chết không được mà sống cũng không yên. Tào Tuấn Kỳ đáp nhẹ. Cô nương muốn hỏi gì, cứ hỏi. Tại hạ biết sao nói vậy, chẳng dám giấu giếm. Lý Linh chỉ tay về phía địa đạo liền hỏi. Bên trong có cơ quan đóng mở hay không? Chẳng hiểu nghĩ sao, Tào Tuấn Kỳ đáp nhanh. Có. Lý Linh dò dự. Ở nơi nào? Hắn đáp khẳng khái quá, làm nàng nghi ngờ. Tào Tuấn Kỳ đưa mắt nhìn khối đá nhỏ màu hồng nơi vách, dường như là muốn nói, xong còn đắn đò. Lý Linh cười lạnh. Ta biết, nơi đó chẳng phải là cơ quan mở đóng địa đạo đâu. Tào Tuấn Kỳ thở dài nói. Thật khó mà lừa gạt được cô nương. Lý Linh hừ một tiếng. Nói nhanh đi, và phải nói thật đấy. Khôn hồn thì đừng toan lừa ta. Tào Tuấn Kỳ tỏ vẻ bị ép buộc quá, chẳng đặng đừng thốt lên. Cơ quan ở dưới khối ngọc thạch màu đen. Cô nương giở khối đá đó lên, bên dưới có 3 điểm xanh và 1 điểm đỏ. Lý Linh suy nghĩ một chút. Được rồi, ta tin người. Nàng nắm áo Tào Tuấn Kỳ, lôi hắn đến gần khối đá, rồi vận công nhấc khối đá đó lên. Dưới khối đá có 3 điểm xanh và 1 điểm đỏ. 4 điểm đó là 4 viên đá nhỏ. Ấn sâu xuống, bất quá chỉ ló lên một chút cho dễ cầm, vậy thôi. 4 viên đá được kết thành 3 góc hình tứ giác. Lý Linh hỏi, tác dụng của 4 viên đá tròn là như thế nào đây? Tào Tuấn Kỳ giải thích, viên đỏ là cơ quan đóng mở thạch thất. Xoay phải là mở, xoay trái là đóng. 3 viên xanh là cơ quan điều động 3 lớp cửa bên ngoài, theo thứ tự từ trong ra ngoài. Và bắt đầu từ viên xanh bên phải viên đỏ, tính ra 1, 2, 3, viên thứ nào thuộc về thứ nấy. Lý Linh gật đầu. Ta muốn thử nghiệm đấy nhá. Bắt đầu từ trong đi, lần ra ngoài. Nếu như mà người còn dở trò ma quái, toan lừa ta, thì nhất định là ta giết người trước. Nàng ngưng trọng thần sắc, chứng tỏ là nàng cương quyết hạ sát hắn trước khi mà sự nguy hại đến đối với nàng. Tào Tuấn Kỳ cười nhạt. Cô nương là người thông minh. Dù tại hạ có làm gì cũng không qua mắt nổi cô nương được. Thì tại sao tại hạ lại làm những việc vô ích để mà phải thiệt thần chứ? Lý Linh bắt đầu cuộc thực nghiệm. Nàng xoay viên đỏ trước. Tảng đá chắn nơi cửa từ từ rút lên, chui vào lòng vách, không để lộ một dấu vết nào. Nàng lại mở luôn cửa thứ hai, bên ngoài thạch thất, chấn giữ địa đạo. Lúc nàng xoay viên đá xanh, thì Tào Tuấn Kỳ kích động phi thường, lồng ngực của hắn phập phồng thấy rõ. Hắn chú mục vào bàn tay của Lý Linh. Chỉ còn viên đá xanh cuối cùng, Lý Linh chưa mò tay đến. Hắn nóng nảy nhưng mà chẳng dám thúc giục, chỉ nhắc khéo. Cô nương nên nhớ, vòng cửa thứ ba vừa rút lên là cô nương phải vọt mình ra nhanh, xuất kỳ bất ý mà ra. Như vậy mới mong thoát khỏi tay của những võ sĩ canh gác bên ngoài. Lý Linh mỉm cười. Tại sao ngươi nhắc nhở ta vậy? Tào Tuấn Kỳ điềm nhiên. Tại hạ đã nói thật với cô nương, chẳng lẽ cuối cùng lại có một dụng ý trái ngược ư? Lý Linh cười mỉa. Thế mà ta lại nghĩ khác đấy. Ta tưởng cái dụng ý của ngươi hắn là ở giai đoạn cuối cùng. Ngươi muốn ta vọt ra ngoài gấp, bởi bên ngoài đã có sẵn cạm bẫy chờ ta. Tào Tuấn Kỳ giận mình. Cô nương không tin, xin cứ hạ mấy tấm bừng đá xuống như cũ đi, thế là sẽ hơn. Lý Linh lắc đầu. Hạ các tấm bừng đá làm sao được, bởi đá rơi xuống gây tiếng động, người bên ngoài sẽ nghe loạt. Ngươi đừng hòng có lừa ta. Tào Tuấn Kỳ hỏi. Cô nương đã quản thúc đại hạ nơi tay, thì có khác nào giữ một con tin? Điều đó không đủ đảm bảo an toàn cho cô nương sao? Lý Linh cười lạnh. Phụ thân người đã chọn hai tiếng vô tình tự xưng, thì còn nói gì đến tình nghĩa? Trước kia, Triệu Sĩ Nguyên có dùng em gái người uy hiếp lão, song lão ta chẳng hề cầu mày, thì mong gì lão động tâm vì trường hợp của người? Tào Tuấn Kỳ lộ vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô nương xuất kỳ bất ý, thoát ra, lại không thoát khỏi vọng canh ở bên ngoài sao? Lý Linh không đáp, chỉ hỏi lại. Theo người ước tính, thì phải mất bao nhiêu thời gian mới luyện xong huyết ngọc như ý? Tào Tuấn Kỳ đáp. Độ 12 khắc. Lý Linh giận mình. Thầm phục vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, biết đúng thời gian cần thiết để luyện môn công phu đó. Nhưng nàng khi nào biểu hiện cảm nghĩ ra mặt? Nàng điềm nhiên tiếp. Sau thời gian đó, phụ thân người phải có mặt bên ngoài chờ đón người. Đến lượt Tào Tuấn Kỳ kinh hãi. Lý Linh đổi giọng tiếp luôn. Cũng có thể lão ta đến sớm hơn một chút. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài trước khi mà lão đến. Nhưng mà chỉ khi ra trước, lúc mà lão đến độ một khắc mà thôi. Không nên thoát ra quá sớm. Tào Tuấn Kỳ đổ mồ hôi lạnh. Không ra sớm mà cũng không ra muộn. Cái hay ở chỗ nào, xin cô nương cho biết. Lý Linh mỉm cười. Ra sớm không đúng lúc, có khác nào báo động cho chúng biết. Trở ra không đúng lúc là bất thường, là có biến cố. Tào Tuấn Kỳ lại hỏi. Thế còn như là ra muộn. Lý Linh lại cười. Lúc đó, lão mà đầu sẽ có mặt. Mà có mặt lão là một trở ngại quan trọng. Tào Tuấn Kỳ cãi. Nhưng cô nương định ở ra trước một khắc, khi mà gia phụ đến, lại chẳng quá sớm hay sao? Lý Linh điềm nhiên. Chúng ta ở trong này đúng 10 khắc mà chẳng có sự gì phát sinh. Thì bên ngoài, hắn bọn võ sĩ rất yên tâm. Chúng yên tâm là lời lòng cảnh giác. Và lại thời gian đã qua lâu, chúng ta lại đi kèm với nhau mà ra. Nếu bọn võ sĩ có nhận ra là sớm hơn một chút, bất quá chúng kinh ngạc, cho rằng chúng ta luyện công thành tựu sớm hơn thời gian ấn định một chút, có vậy thôi. Lúc đấy, chúng sẽ chẳng làm khó khăn hay là chấp vấn gì chúng ta cả đâu. Tào Tuấn Kỳ hét lên. Thật là tức chết ta đi được. Hắn hôn mê liền. Lý Linh đưa tay điểm vào huyệt ngủ của hắn cho chắc chắn hơn. Đoạn nàng cởi y phục của vô tình công tử, đổi y phục cho nàng. Nam thành nữ, nữ thành nam. Nàng không quên vấn tóc cao lên, lấy luôn vuông khăn của Tào Tuấn Kỳ quấn quanh đầu. Cải nam trang là việc làm quá quen thuộc đối với nàng. Hơn nữa, nàng còn cử động tự nhiên, chẳng khác một nam nhân thật sự. Chỉ mất mấy phút thôi, nàng đã biến thành một mỹ công tử. Bây giờ, nàng dùng thuốc đặc biệt, chấm phá vài nét vẽ trên mặt là giống Tào Tuấn Kỳ vô cùng. Nàng lại còn sửa dung mạo của Tào Tuấn Kỳ cho giống nàng. Cẩn thận hơn, nàng rẽ tóc của Tào Tuấn Kỳ, tạo nên một mái nhỏ, che bớt phần mặt của hắn. Như thế trong bóng đêm, còn ai nhận ra được cái trò thay đổi hình dạng đó? Xong công việc rồi, nàng thở phào ngồi xuống, xếp bằng tròn, bắt đầu vận công điều tức dưỡng thần, bồi bổ nguyên khí, chuẩn bị ứng phó với mọi bất ngờ. Qua một thời gian, hết một chu kỳ điều tức, nàng nghe tâm thần sảng khoái, trí óc sáng suốt vô cùng. Bỗng nàng chợt nhớ đến khối lương ngọc, nhớ cả truyền thuyết thần kỳ về nó. Sự thần kỳ của nó có liên quan mật thiết đến âm dương hòa hiệp thần công của nàng. Không bỏ lỡ cơ hội, nàng xô ngã khối ngọc thành màu đen, ngồi lên đó, bắt đầu chu kỳ điều tức kế tiếp. Lúc mới ngồi, nàng chẳng nghe cảm giác kỳ lạ. Dần dần, nàng cảm thấy một luồng khí mát từ khối ngọc thạch truyền sang, chạy khắp cơ thể nàng. Luồng khí mát đó trợ giúp cho nàng vận công, vừa nhanh, vừa tạo cảm giác khoan khoái. Không lâu sau, nàng nhập vào cảnh giới vòng ngã. Cứ thế nàng vận công liên tiếp 3 chu kỳ, thu thập được nhiều kết quả hơn ngày thường gấp mấy lần. Lý Linh hết sức là mừng rỡ, ngồi yên, chờ đến đúng thời khắc hành sự. Thời gian đều đặn trôi qua, cuối cùng cái phút giây chờ đợi đã đến. Lập tức nàng ấn vào cái nút xanh thứ 3. Đồng thời nàng phi thân, lao mình vút qua khỏi cửa tòa thạch thất, theo địa đạo dẫn ra. Lúc mà nàng đến đầu ngoài địa đạo, tấm bừng đá từ từ rút lên. Không chậm trễ, nàng vọt luôn ra bên ngoài động khẩu. Cửa động khẩu mở sớm hay khác, ấy là vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ đã luyện xong huyết ngọc như ý, sớm hơn thời gian dự liệu hay khác. Bọn ma đầu canh phòng bên ngoài, chẳng những không nghi ngờ, trái lại, còn tràn tới chúc mừng. Chúng đinh đình, chính công tử của chúng vừa ra khỏi động. Lý Linh giữ mặt lạnh lùng thốt lên. Lý cô nương tiêu hao công lực quá nhiều, cần phải điều tức một lúc để khôi phục nguyên trạng. Nàng còn ở trong thạch thất. Các người cứ tiếp tục phòng thủ động khẩu, không nên cho ai vào đột ngột. Bổn công tử phải trở về trước, báo cáo với lệnh chủ. Nói xong, nàng thoát đi, mất dạng trong đêm tối. Quần ma là tâm phúc của gia đình họ Tào, biết rõ cái tính phóng túng của Tào Tuấn Kỳ, muốn là làm ngay. Chẳng một tên nào dám ngăn cản hoặc là nói gì. Ra khỏi nơi đó, chuyển qua một góc núi, dùng thuật xem trời xem đất của nàng, dò xét mọi tiếng động trong vùng phụ cận, sau đó mới định hướng thoát đi, rời khỏi vùng hiểm địa. Khi mà chắc chắn là mình được an toàn rồi, Lý Linh mới thở phào. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ cuộc bố phòng của vô tình lệnh chủ quá đơn giản như vậy sao? Bỗng nàng nghe đâu đây có tiếng sóng vỗ ầm ầm, bất giác nàng kinh hãi chạy tới. Phía trước là gành đá nhô cao, bên dưới gành đá là sông rộng mênh mông, dài vô tận. Thì ra, nàng đã chạy theo hướng tuyệt địa. Thảo nào mà nàng chẳng gặp một cạm bẫy nào, hoặc là một cuộc mai phục nào. Vô tình lệnh chủ bố trí cơ quan mọi nơi, chỉ chừa một con đường này. Bởi dù có đặt mai phục cũng vô ích, vì ai chạy theo con đường này lại thoát lọt được bàn tay lão ta ư? Lý Linh sững sờ, đứng lặng người trên gành đá. Vừa lúc đó, một tiếng nổ phát ra giữa không gian. Sau tiếng nổ, một vầng lửa đỏ hiện ra, chiếu sáng ngời. Hỏa tiễn báo hiệu có biến cố. Thế là cuộc thoát ly của Lý Linh đã bị phát giác rồi. Lý Linh vẫn đứng lặng tại chỗ, tâm thần chìm sâu trong suy tư. Thành thử nàng không có một phản ứng nào trước viễn tượng của một nguy cơ. Không lâu sau, có tiếng người vang lên từ phía sau lưng nàng vọng đến. Tiếng người càng lúc nghe càng gần. Bây giờ nàng mới bừng tỉnh cơn trầm tư, thở dài một tiếng, đoạn buông khẽ. Sĩ Nguyên ca ca, có lẽ phải đợi đến kiếp sau, chúng ta mới được thấy gặp mặt nhau. Nàng nhún chân, nhảy xuống bên dưới gành đá. Không hy vọng thoát khỏi tay bọn ma đầu, thì thà chết còn hơn là bị chúng làm nhục. Nàng chỉ có một giải pháp đó, là lối thoát duy nhất trước tình thế này. Nàng đang rơi xuống, chợt một đường dây từ bên trong vách đá ở dưới gành bay vọt ra, sắp quấn quanh mình nàng. Nghi ngờ có thuộc hạ của vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã mai phục đầu đó, quăng dây bắt nàng. Nàng vận công, vung trường, đánh tạt đường dây ra xa. Đường dây đó ngoặt trở lại ngay, đồng thời một âm thanh nhỏ như là tiếng cánh ve dì vào tai nàng. Lý cô nương đừng gấp, cấp tốc nắm lấy đường dây đi. Lý Linh tỉnh ngộ, vươn tay chụp đường dây. Người nào đó thu nhanh tay, đường dây bay về vách đá, mang Lý Linh theo. Khi nàng đặt chân xuống đất, đảo mắt nhìn quanh, nàng nhận ra nơi đó là một cái động. Một lão nhân áo đen đứng tại động khẩu. Lối phục sức của lão giống như là bốn lão nhân đã vây bắt nàng trong đêm hôm trước. Bất giác nàng biến sắc. Chưa kịp làm gì, lão nhân lại dùng phép truyền âm nhập mật bảo nàng. Khoan nói, cô nương, chờ một chút. Bên trên gành đá, âm thanh của Vô Tình lệnh chủ vang lên. Ai thấy tiên ti nhảy xuống sông? Một giọng nói khàn khàn đáp lời Tào Duy Ngã. Bẩm, chính mắt thuộc hạ trông thấy một người nhảy xuống bên dưới, nhưng chẳng rõ người đó là Thanh Liên Ngọc Nữ hay là ai khác. Lão đó đáp một cách cẩn thận như vậy, đúng là người có kinh nghiệm trên giang hồ. Dù lão có thấy thật sự là Lý Linh Nhi nữa, làm sao lão dám quả quyết? Bởi nếu có một bất ngờ nào đó làm thay đổi sự tình theo chiều hướng ngược lại, thì làm sao tránh được tội vạ với Tào Duy Ngã? Lão nói tiếp, lúc bình thường, thuộc hạ đang nghiên cứu kỹ địa hình của các vùng phụ cận, nên là biết rõ bên dưới gành đá có chỗ ẩn thân. Thuộc hạ xin xuống đó xem sao, biết đâu làm cái việc cầu may mà lại có kết quả. Tào Duy Ngã trầm ngâm một chút. Tiện tỷ đó, chẳng hiểu rõ tình hình của địa phương mấy. Người, thôi, được rồi, người mang người theo, xuống đó kiểm soát thử xem. Bên trên không còn tiếng động nữa, điều đó chứng tỏ bọn Vô Tình lệnh chủ đã phân tán đi nơi khác. Lý Linh vẫn còn nghi ngờ lão nhân áo đen, dù lão có ý cứu nàng thoát nạn. Tuy nhiên, nàng còn dè dặt thái độ, chỉ trầm giọng hỏi. Lão tiền bối đột nhiên có mặt tại chỗ, cứu tôi đúng lúc quá. Có phải là tiền bối biết thuật tiên chỉ? Lão nhân điểm nhẹ một nụ cười. Nếu lão phù biết được cái thuật đó, thì hay biết mấy. Lão thở dài tiếp. Hiện tại không phải là lúc chúng ta đàm đạo. Người của Vô Tình lệnh chủ sắp đến đây. Chúng ta phải lánh mặt trước khi họ đến. Lão xoát lại đường dây. Nơi đầu dây có móc câu bằng sắt. Lão quăng đường dây thẳng lên không, giật tay một chút. Đường dây uốn quăng, đầu dây quật vào mép đá, móc câu dính lại đó. Lão ướm thử rồi thốt lên. Để lão phù lên đó quan sát tình hình, rồi cô nương sẽ liền sau. Lão đu mình, leo tay lên đường dây ở bên trên gánh đá, nhìn quanh quất. Đoạn lão nắm đường dây, lắc lắc cho đầu bên dưới quật vào động khẩu. Lão cần làm thế, vì gánh đá nhô ra, động khẩu nằm sâu vào. Ở dưới, đường dây buông thẳng, lơ lửng bên ngoài, xa động khẩu. Lão phải nhích đường dây, cho đầu dây bên dưới quật vào vừa tầm tay Lý Linh. Lý Linh chụp đầu dây leo lên. Lên đến bên trên rồi, cả hai vội tìm chỗ kín đáo mà ngồi nói chuyện. Lão nhân đề tỉnh Lý Linh. Lúc đàm đạo, chúng ta nên dùng pháp truyền âm nhập mật để tránh lọt vào tai của những kẻ mai phục quanh đây. Lý Linh gật đầu. Phải đấy, tiền bối. Và bây giờ, tiền bối giải thích cho ta biết đi. Lão nhân cười nhẹ. Cô nương cho rằng vì một sợ tình cờ, lão phù cứu cô nương kịp thời ư? Lý Linh cũng cười gật đầu. Lão nhân thở dài tiếp. Tình cờ thật đấy. Nhưng sự tình cờ này chẳng những giúp cô nương thoát nạn mà còn làm cho lão phù quyết định một thái độ. Lý Linh cau mày. Tiền bối nói vậy nghĩa là sao? Lão nhân cười khổ. Từ ngày vào Vô Tình cung là một tên thuộc hạ cho lệnh chủ, lão phù thường mắt thấy tai nghe những điều trái ngược với đạo lý nhân nghĩa. Do đó lão phù biết là mình đã chọn lầm đường. Thời gian càng trôi qua, lão phù càng âu sầu buồn bã. Không còn cách gì hơn. Hằng đêm, lão phù ra động đá bên dưới đó, mặc niệm, sám hối, cái tội tiếp tay cho kẻ gian thực hiện dã tâm. Lão phù coi như kiếp này đã bỏ rồi, chỉ mong ở kiếp sau. Lý Linh hỏi, tuy là tình cờ, song cũng chẳng phải là thực sự ngẫu nhiên, bởi đêm nào tiền bối cũng có mặt tại đây. Nhưng mà tại sao tiền bối nhận ra tôi? Lão nhân ra vẻ thần bí. Cô nương đoán thử xem. Lý Linh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói. Tôi và lão tiền bối vốn không quen biết nhau, làm sao mà tôi đoán ra được? Lão nhân mỉm cười. Cô nương nghĩ kỹ lại đi, rồi nhớ lại những người đã vây bắt cô nương trong đêm vừa qua, xem có lão phù chăng. Lý Linh giận mình. Lão tiền bối là... Nàng đứng lên, lùi lại 5 bước, vẻ khẩn trương hiện rõ trên gương mặt. Lão nhân khoát tay. Cô nương yên tâm, lão phu đêm nay không ra tay với cô nương đâu. Lý Linh thở phào. Tôi như con chim sợ cành cong, thấy cây cong là nghĩ ngay đến cùng, thành ra có vẻ khôi hài quá. Rồi nàng bước trở lại chỗ cũ ngồi xuống. Đoạn nàng nhướng cao đôi mày thốt lên. Tôi đã hóa trang thành nam nhân, thế mà lão tiền bối vẫn nhận ra được, thật là đáng phục thật. Lão nhân áo đen hỏi lại. Vừa rồi, cô nương gọi Sĩ Nguyên. Lúc mà cô nương gọi, không giấu âm thanh thật, có phải vậy không? Lý Linh chợt tỉnh ngộ. Bỗng lão nhân trầm giọng. Lý cô nương, lão phu cho cô nương biết một tin cực kỳ quan trọng. Lý Linh lo ngại hỏi. Tin gì vậy, lão tiền bối? Lão nhân tiếp. Cái tin này liên quan đến Long Phụng lệnh chủ Triệu Sĩ Nguyên. Lý Linh kinh hãi. Chàng ra sao? Việc gì đã xảy đến cho chàng? Lão nhân đáp. Triệu Thiếu Hiệp bị vô tình lệnh chủ lừa đến Kim Đỉnh Sơn tại Quý Châu. Thoạt đầu Lý Linh lo ngại vô cùng. Song sau giây phút suy nghĩ, nàng tin tưởng nơi tài nghệ của Triệu Sĩ Nguyên. Nàng cho rằng trên đời này không ai chịu nổi trường lực của chàng. Cho nên nàng bình tĩnh trở lại ngay. Nàng lại hỏi. Vô tình lệnh chủ định làm gì chàng ngử? Lão nhân áo đen thốt lên. Lệnh chủ đã bày ra một ngụy kế, muốn cho Thiếu Hiệp phải đắc tội với một môn phái lợi hại nhất trên giang hồ. Để bảo toàn tính mạng, Triệu Thiếu Hiệp phải quay về cầu cứu nơi lệnh chủ. Lý Linh nhướng cao đôi mày. Lão tiền bối muốn ám chỉ Vô Vi phái. Đến lượt lão nhân giật mình. Sao? Cô nương cũng biết Vô Vi phái. Lý Linh đáp. Triệu Thiếu lệnh chủ từng nói đến phái đó với tôi. Dường như là giữa Thiếu lệnh chủ và phái đó có một sự bất hòa và đôi bên chưa có dịp giải quyết thỏa đáng. Lão nhân thở dài. Lão phu lo ngại có sự xung đột giữa Triệu Thiếu lệnh chủ và phái Vô Vi tại Kim Đỉnh Sơn. Lý Linh cau mày. Không lẽ người trong phái Vô Vi lại quá vô lý đến nỗi hồ đồ ư? Lão nhân bật cười. Vô Vi phái biết ở đạo lý lắm chứ. Nhưng ở Triệu Thiếu lệnh chủ đã phạm vào điều đại kỵ của họ đến ở mấy lần rồi. Thì dĩ nhiên họ phải tưởng là Thiếu lệnh chủ khinh thường họ. Lý Linh khẩn trương ra mặt. Thế bây giờ phải làm sao, tiền bối? Lão nhân lại cười. Lão phu đã đem cái tin đó báo cho cô nương biết. Hắn là đã nghĩ giúp cô nương một biện pháp. Bỗng Lý Linh thức ngộ một điều gì đó, vội hỏi. Tại sao lão tiền bối lại có nhã ý giúp đỡ bọn tôi? Lão nhân chỉ cười, chứ không đáp ngay. Lão vội lấy trong mình ra một đoạn trúc, trao cho Lý Linh rồi nói. Cô nương mang đoạn trúc của lão phu đến tận Kim Đỉnh Sơn, trao tận tay trưởng môn Vô Vi phái. Cô nương thay thế lão phu đưa tin cho họ. Có thể là họ sẽ bỏ qua cái tội lỗ mãng của Triệu Sĩ Nguyên. Lý Linh tiếp lấy đoạn trúc. Đoạn trúc dài độ 3 tấc. Trên một mặt có những đường vẽ ngoằn ngoèo, không thành chữ, không thành hình gì cả. Những đường vẽ lại chồng lên nhau, chéo lại hỗn loạn, không còn phân biệt được đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc. Lý Linh nhìn một lúc, cau mày hỏi. Còn cái tin gì? Tiền bối nhờ tôi đưa đến trưởng môn phái Vô Vi. Lão nhân thốt lên. Tin gồm một câu rất gọn. Ngao cò tranh nhau, ngư ông được lợi. Lý Linh nghi ngờ. Một câu ngắn ngủi như thế là đủ rồi ư? Lão nhân áo đen trầm ngâm một chút. Cô nương có thể đem sự tình hôm nay tường thuật với Vô Vi phái, nhưng mà chỉ nên xuất trình đoạn trúc và tường thuật sự tình với một mình trưởng môn nhân, thế thôi nha. Lý Linh trầm giọng, làm sao tôi mô tả được vùng ở hiểm địa của Vô Tình Cung. Lão nhân giải thích, Vô Tình Cung có núi bao bọc ba phía, công cuộc bố phòng nghiêm mật. Dù cho ai cũng vậy, lọt vào vòng bố phòng đó là đừng hòng thoát ra khỏi. Còn ở một phía cuối cùng là phía này. Bên trên có một gành đá cao, bên dưới có sông sâu, dài, rộng. Khung cảnh hiểm yếu do thiên nhiên tạo thành. Họ nói chuyện mãi với nhau, nhưng họ không nghĩ đến việc sang sông. Hay nói đúng hơn, họ không đề cập đến phương tiện giang sông. Không có phương tiện sang sông thì coi như vô ích. Vô ích cho sự tiếp cứu, vô ích cho sự ủy thác công tác. Chuyện trò đã hết, họ mới nghĩ đến cách sang sông. Suy nghĩ một lúc, Lý Linh tìm được một biện pháp. Đúng là nơi đây quá cao hoặc là nơi quá thấp, đối với mặt sông thì không thể nào thực hiện được phương pháp đó. Trong trường hợp hiện tại, nàng đứng nơi gành đá cao, nhìn xuống sâu, chẳng thấy mặt sông. Tuy là có bóng đêm che bớt tầm nhìn, nhưng mà cũng chứng tỏ là gành đá cao vô cùng, không tiện cho nàng thực hiện biện pháp đó. Nàng muốn nói cho lão nhân biết ý nghĩ của nàng, song lại sợ đối phương chê là một biện pháp kém cỏi, nên do dự mãi, sau cùng nàng mới thốt lên. Tôi nghĩ ra một cách, nhưng mà lại vấp phải hai điều cố kỵ, mong lão tiền bối chỉ giáo cho. Lão nhân gật đầu, cô nương cứ nói, nếu có khó khăn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Lý Linh hỏi, từ đây xuống đến mặt sông, phòng trừng cao độ bao nhiêu? Lão nhân đáp, độ 5 trượng, lão phu từng tìm cách xuống để mà thử đến mặt sông, nhưng mà chỉ xuống độ nửa phần rồi trở lên. Do đó, không tìm cách thoát đi bằng lối này được, chẳng một biện pháp nào giúp ta được toại nguyện. Lý Linh mỉm cười, nếu đúng là khoảng cao chỉ độ 5 trượng, thì biện pháp của tôi coi như là thành công được một nửa. Lão nhân a lên một tiếng, còn một nửa phần việc nữa. Lý Linh lại hỏi, địa thế bên bờ sông kia như thế nào? Lão nhân đáp, bờ đối diện rất là thấp, bên đó là một khu rừng. Lão giải thích thêm về con sông, nơi đây là chỗ hẹp hơn hết, song chiều rộng cũng trên 5-60 trượng. Sông tuy hẹp nhưng mà nước lại chảy xiết, ao ao như là ngựa phì. Lý Linh reo lên, thế là được rồi, tiền bối, phương pháp của tôi có cơ thực nghiệm rồi. Nàng dừng lại trầm giọng, rồi nói tiếp với giọng buồn. Làm liên lụy đến tiền bối, từ nay không còn lưu lại Vô Tình Cung được nữa. Lão nhân thở dài, lão phu là người có tội, muốn chuộc tội, cũng có thể cố liều ở lại Vô Tình Cung. Miễn là lão phu giúp được cô nương thoát nạn, hóa giải sự nhầm lẫn giữa Triệu Thiếu Lệnh Chủ và Vô Vị Phái, thì việc làm đó của lão phu thiết nghĩ cũng xứng đáng vô cùng. Lẽ nào vì tư lợi cá nhân, lưu luyến cái sống thừa mà tiếc rẻ cái kiếp tồi đòi này, can tâm làm tay sai cho kẻ khác để hưởng lấy an toàn, không vinh hạnh gì đâu. Lý Linh cảm kích vô cùng, nàng liền trình bày phương pháp qua sông cho lão nhân áo đen nghe. Phương pháp đó cần có sự trợ giúp của lão nhân. Mỗi người nắm một đầu dây, một người nhảy trước. Khi mà đường dây thẳng rồi, người sau nhảy tới. Người sau tới chỗ người trước và người trước tiếp tục nhảy đi. Dĩ nhiên, họ nhảy giữa khoảng không, dùng sợi dây làm phương tiện nương tựa. Điểm đưa, họ giữ khoảng cách độ 3 trượng mà thôi, cho thời gian mỗi một cái nhảy không lâu, tránh rơi xuống. Khoảng sông độ 50 trượng ngang, họ chỉ cần nhảy, mỗi người không hơn 30 lượt là sang đến bờ kia. Phải có thuật khinh công tuyệt diệu mới áp dụng được phương pháp này, và cần có đủ hai người để nương tựa vào nhau cho khỏi rơi. Họ không thể dùng thuật lăng ba mà phải dùng thuật lăng không, vì nước chảy xiết, rất có thể họ bị nước cuốn, sai lệch vị trí khi mà đạp nước lấy đà. Với thuật lăng ba, chỉ một mình Lý Linh thoát đi cũng được, vì dùng thuật lăng không nên phải cần đến sự tiếp trợ của lão nhân. Qua sông rồi, Lý Linh toàn đề nghị lão nhân cùng đến Kim Đình Sơn. Nhưng nàng chưa mở miệng, lão nhân đã cất tiếng trước. Cô nương, xin bảo trọng, chúng ta còn có dịp gặp lại nhau. Lão phi thần lao vút vào màn đêm, phút chốc mất dạng. Lý Linh sững sờ lặng người tại chỗ, nhìn theo hướng lão nhân thoát đi, vẻ mơ hồ, buồn bã hiện lên trong ánh mắt. Nàng thở dài tự hỏi, lão nhân có ẩn tình gì đến nỗi phải giữ mình, giữ hành tung bí mật như vậy. Sau cùng, nàng theo phương hướng do lão nhân chỉ dẫn, tăng tốc mà đi. Nàng tìm đến thánh địa của phái Vô Vi không khó khăn gì. Lúc nàng đến nơi, ngày sắp tàn, ánh tà dương không đủ sáng soi đường ở trong khu rừng phía trước miếu. Nàng dừng chân tại nơi mé rừng, nhìn quanh một lúc lâu, vẫn chưa thấy một cao thủ nào của phái Vô Vi xuất hiện. Nàng lại chẳng dám đột nhập khu rừng, sợ phạm vào đại kỵ của đối phương lại sinh thêm bất trắc. Chờ một lúc nữa, chẳng thấy ai thấp thoáng, Lý Linh cao giọng gọi. Tại hạ có việc cần, muốn gặp cao nhân trong phái Vô Vi, yêu cầu quý vị xuất hiện đáp lời. Nàng vừa dứt tiếng, bên trong rừng, một nơi tàn cây, cành lá dao động xào xào. Tiếp theo đó, hai lão nhân xuất hiện. Họ đứng cách Lý Linh độ bài trượng. Một trong hai lão nhân hỏi. Công tử, có việc gì cần gặp bổn phái? Nàng còn giữ nguyên nam trang, nên đối phương tưởng nàng là một vị công tử. Lý Linh vòng tay chào hai lão nhân, đoạn xưng tên. Tại hạ là Lý Linh, yêu cầu được hội kiến với trưởng môn nhân. Lão nhân đối thoại cau mày. Lý công tử biết nơi này mà đến, hẳn cũng biết luôn là tại đây, bổn trưởng môn nhân không hề tiếp khách lạ. Lý Linh lại hỏi, nghe nói Long Phùng lệnh chủ, Triệu thiếu lệnh chủ có mặt tại đây, điều đó có thật hay chăng? Lão nhân thoáng biến sắc mặt, làm sao Lý công tử biết được Triệu thiếu lệnh chủ đang có mặt ở đây? Lý Linh bật cười ha ha. Tại hạ và Triệu thiếu lệnh chủ là bạn đồng hành, còn cái việc cầu kiến đó, chấp thuận hay không, tùy nơi quý trưởng môn quyết định. Xin hai vị thông báo hộ tại hạ, xem quý trưởng môn có ý kiến như thế nào. Dọc đường, nàng suy nghĩ mãi, thức ngộ ra lão nhân áo đen cứu nàng, hắn là một cao thủ trong phái Vô Vi. Đệ tử phái Vô Vi có mặt trong hàng thuộc hạ của Vô Tình Cung là một điều tối quan trọng. Nàng không thể nào thổ lộ điều đó cho bất cứ ai. Cho nên, nàng không chịu xuất trình đoạn trúc, mà đành dùng lời lẽ thuyết phục hai lão nhân bằng lòng thông báo hộ nàng. Biết nàng là bạn của Triệu Sĩ Nguyên, hai lão nhân không còn làm khó nữa. Họ phân nhau ra, một người ở lại đó giám thị nàng, một người chạy đi thông báo. Lý Linh nhân lúc mà đứng chờ, ướm hỏi lão nhân về nhiều việc liên quan đến Triệu Sĩ Nguyên. Song lão nhân cứ lắc đầu, đáp là không biết. Lý Linh bực tức vô cùng, nhưng mà còn biết làm sao hơn. Không lâu lắm, lão nhân kia quay trở lại, mời nàng đi theo lão. Xuyên qua khu rừng, vào thẳng tòa cổ miếu, đến trước bệ thờ. Lão nhân đó đến trước bệ thờ bẩm báo. Bẩm, đã mời Lý cô nương vào đây rồi. Bấy giờ người trong phái mới biết nàng vận nam trang nên không gọi nàng là công tử nữa. Có lẽ Vô Vi tiền tử đã giải thích cho lão nhân hiểu điều đó lúc mà lão vào thông báo. Điều làm cho Lý Linh thắc mắc vô cùng là nàng nhìn quanh quần chẳng thấy Triệu Sĩ Nguyên đâu. Thế chàng ở đâu? Còn lão nhân này hướng về bệ thờ bẩm báo. Lão bẩm báo với ai? Với tượng thần ư? Từ bên dưới bệ thờ có tiếng nói vọng lên. Bổn tọa không thể phân thân tiếp khách. Xin mời Lý cô nương xuống luôn ở dưới này. Trước bục thờ, một vuông nền nhích động từ từ mở ra. Nhìn vòng cửa bí mật đó, Lý Linh do dự một chút. Song vì muốn gặp mặt Triệu Sĩ Nguyên cho gấp, nàng chẳng cần suy nghĩ lâu. Bất chấp nguy hại, chui vào lỗ hổng đó, theo bậc thang đi xuống. Nơi đầu thang dưới có một con đường hầm. Từ đầu kia đường hầm, Lý Linh nhận ra ngay âm thanh của Đơn Minh. Nhất mục song nhân Đơn Minh cao giọng nói. Bây giờ thì Linh Nhi đã đến rồi. Thử xem các vị ăn nói với nàng làm sao. Lý Linh giận mình. Nàng đoán qua khẩu khí của Đơn Minh, ngỡ là có việc bất thường xảy ra cho Triệu Sĩ Nguyên. Nàng vội chạy tới, chạy vào luôn tòa thạch thất, đồng thời gọi to. Đơn bá bá, tam ca của tôi làm sao? Đơn Minh lúc đó trợn tròn con mắt duy nhất, vẻ phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt. Trong thạch thất, còn có 18 lão nhân và một thiếu nữ kiều diễm. Cả 19 người đều có lộ vẻ bối rối. Lý Linh nhận ra thiếu nữ chính là trưởng môn phái Vô Vi. Tuy là đang lúc bấn loạn tâm thần về tình cảnh của Triệu Sĩ Nguyên, nàng không quên sự việc mà lão nhân áo đen đã giao phó. Nàng chấn định cõi lòng, nghiêng mình chào Vô Vi tiên tử. Tiểu muội, trước hết cảm tạ tiên tử đã chấp thuận cuộc hội kiến này. Vô Vi tiên tử nhếch mép cười khổ. Lý muội đến đây rất là đúng lúc. Quay sang 18 lão nhân, tiên tử vẫy tay bảo: các vị trưởng lão, tạm thời rời thạch thất giây lát. Các vị trưởng lão lặng lẽ cúi đầu, quay mình bước ra ngoài. Tiên tử quả là con người tế nhị, biết rõ thế nào sau khi nghe nói Triệu Sĩ Nguyên vào địa huyệt mấy hôm rồi mà chưa trở ra, hẳn là Lý Linh phải nổi giận. Nếu để các vị trưởng lão ở lại đó, rất có thể các vị sẽ bất bình, lại sinh ra tranh chấp, đưa đến cuộc động thủ. Bởi muốn tránh điều đó, tiên tử mới bảo họ ra ngoài, chờ nàng giải thích xong cho Lý Linh thông cảm sự tình. Lúc đó các vị hãy trở vào. Ngoài ra vắng mặt các trưởng lão, nàng có thể tạm thời quên đi thân phận trưởng môn để dễ dàng đối thoại với Lý Linh. Trong bất cứ cuộc hội đàm nào, đôi bên ngang hàng nhau là có sự cởi mở, giúp thu thập kết quả nhanh chóng. Các trưởng lão ra ngoài rồi, tiên tử nắm hai tay của Lý Linh, dịu giọng nói: Lý muội, hơn Lý muội muội vài tuổi, Ngô thư nghĩ có thể gọi là như vậy. Song chẳng rõ Lý muội có chấp thuận gọi ta bằng hai tiếng thư thư thay vì tiên tử nhạt nhẽo, hay là trưởng môn nghiêm trang hay chăng? Nàng tỏ rõ thái độ ủy mị, chứng tỏ nàng không có mảy may ác ý gì đối với Triệu Sĩ Nguyên. Nàng hy vọng với thái độ nhún nhường đó, nàng sẽ mua chuộc được cảm tình của Lý Linh. Lý Linh sẽ không trách cứ nặng nề nàng và những gì mà Triệu Sĩ Nguyên đã và đang trải qua. Lý Linh nào có muốn sinh sự? Và lại, nàng có biết thực sự như thế nào mà bắt buộc phải có thái độ cứng rắn? Huống gì, sự ôn hòa là phương tiện giải quyết tốt đẹp nhất. Do đó, Lý Linh nở một nụ cười đáp: như vậy là tiểu muội trèo cao đến thư thư đấy. Đơn Minh vội kêu lên: không được, Linh Nhi, ngươi đừng có mà lầm mưu người ta đấy. Bên ngoài là nụ cười, nhưng mà bên trong là cái xảo quyệt của hồ ly đấy. Linh Nhi, ngươi phải đề cao cảnh giác cực độ mới được. Lý Linh lắc đầu, có nhiều cảm nghĩ, người ta không thể nào biểu hiện trên gương mặt, cho nên nhìn gương mặt mà đoán người, tiểu điện nghĩ là không được chính xác, bá bá đừng vội nhận xét. Nhân câu ngao cò tranh nhau, ngư ông được lợi, do lão nhân áo đen nhờ nàng nói lại với Vô Vi tiên tử, nàng đã đoán ra sự tình giữa Triệu Sĩ Nguyên và Vô Vi phái phần nào. Nàng cũng hiểu luôn là nếu thật sự Triệu Sĩ Nguyên lâm nguy, thì cái lỗi không hoàn toàn là do Vô Vi phái. Như vậy, cần phải tế nhị trong mọi hành động, gỡ từng cái rối. Nếu như mà nóng nảy hồ đồ, thì chẳng những không có ích gì mà còn làm thêm rối. Do đó, nàng không tán đồng thái độ cứng rắn cố chấp của Nhất Mục Song Nhãn Đơn Minh. Nàng bắt buộc phải hành động tế nhị. Tự nhiên, nàng phải ức chế mọi uất hận đang trào dâng trong lòng. Chính đó là điều khó khăn nhất, bởi lòng nàng đang bốc nóng như là lửa thêm dầu. Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh thở dài: người chẳng khác Triệu Sĩ Nguyên chút nào. Cả hai vì nhẹ dạ cả tin, cho nên mãi bị người ta lừa vào cạm bẫy. Phải biết, giang hồ là đất hoạt động của bọn quỷ bọn ma. Mỗi một bước đường qua là một cạm bẫy. Mỗi bước đi là mỗi lần gặp bọn xảo trá giàn nành. Các người cứ khinh thường như vậy, Lão Phu đã khổ sở vô cùng. Bởi làm sao Lão Phu an nhiên nhìn các người lao đầu vào hoạn nạn? Vô Vi tiên tử nhếch mép cười thảm: Đơn đại hiệp nói rất là đúng, nhưng xin đại hiệp hãy tin vào bổn tọa. Con người nếu có kẻ xấu, hẳn là cũng phải có kẻ tốt. Và trên giang hồ đâu phải chỉ có bọn hắc đạo lục lâm. Điều đáng tiếc đáng hận cho bổn tọa là cái hảo ý mà lại trở thành bất hạnh. Lý Linh đi ngay vào đề: nhưng mà sự việc gì đã xảy ra cho Triệu Tam Ca? Thư thư hãy cho tôi biết gấp đi. Vô Vi tiên tử trầm buồng thốt lên: Ngô thư không tiện mở lời, hiền muội hãy nhờ Đơn đại hiệp thuật lại cho nghe. Đơn Minh trố mắt nhìn tiên tử: ngươi không sợ Lão Phu thêm bớt thành bất lợi cho môn phái của ngươi. Vô Vi tiên tử thở dài. Người ta nói, vàng thật không sợ lừa. Tuy Đơn đại hiệp muốn nói thật cũng được, dù có thêm bớt cũng chẳng có sao. Đơn Minh bật cười ha hả nói, được, được lắm. Cái câu vàng thật không sợ lừa, nghe hay vô cùng. Tuy nhiên ngươi yên tâm đi, lão phu không có lợi gì, phải bóp méo câu chuyện. Vô Vi tiên tử gật đầu. Bổn tọa biết rõ phẩm cách của Đơn đại hiệp, nên tin Đơn đại hiệp sẽ thuật đúng sự thật. Có điều... Nàng dừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng tiếp. Bổn tọa yêu cầu, Đơn đại hiệp đừng vội phê phán gì cả trong lúc thuật chuyện. Đơn Minh hừ hừ luôn mấy tiếng, trừng mắt nhìn Vô Vi tiên tử. Đoàn bắt đầu thuật chuyện. Lão thuật đúng sự thật, từ lúc Lý Linh mất tích, không hề thêm bớt một chi tiết. Đơn Minh thuật xong, Vô Vi tiên tử thở dài nói, Đơn đại hiệp không bỏ sót một chi tiết nào. Lý Linh hỏi, thế chủ trương của thư thư ra sao? Tiên tử thoáng đỏ mặt. Ngu thư có ý giúp Triệu thiếu lệnh chủ vượt qua cảnh khó khăn. Lý Linh xúc động trong lòng. Là nữ nhân, nàng thừa rõ tâm tính của người cùng phái. Huống gì, nàng lại thông minh. Tự nhiên, nàng thấy rõ thâm ý của tiên tử. Thấy được tâm ý của tiên tử, nàng không hận. Trái lại, nàng còn thương xót là đằng khác. Tuy nhiên, ái tình đâu phải là vật để xẻ để chia. Từ muôn đời, tình là duy nhất, độc đáo. Tình không thể trùng trạ. Thì biết làm sao hơn khi tiên tử có cái hướng trái ngang. Đơn Minh bất chấp nỗi éo le của tâm tình phụ nữ, hừ một tiếng nói. Đưa Triệu Sĩ Nguyên vào tuyệt lộ, lại cho rằng có ý giúp đỡ hắn vượt qua khó khăn. Sự giúp đỡ đó, thà không có còn hơn. Vô Vi tiên tử khổ sở vô cùng. Theo ý của bổn tọa, thì Triệu thiếu lệnh chủ không đến nỗi nào, đành rằng sự việc có vẻ đáng sợ, song không có gì là nguy hiểm. Đơn Minh trầm giọng. Lão phu tin rằng, về võ công, không một ai làm gì nổi Triệu Sĩ Nguyên. Song các người trao cho hắn một dương thuốc phòng độc. Điều đó chứng tỏ là các người đã hiểu trong địa huyệt có kịch độc. Đã biết trong đó có kịch độc mà các người vẫn yêu cầu hắn vào. Các người có dám đảm bảo là dương thuốc đó có hiệu dụng tuyệt đối hay không? Lão hừ luôn mấy tiếng rồi nói tiếp. Lão phu cho rằng điều bí ẩn đó nằm trong chiếc dương đó. Lão dám quả quyết như thế, toàn là bằng vào kinh nghiệm giang hồ. Vô Vi tiên tử đáp, Triệu thiếu lệnh chủ nhờ có linh dược bách độc bất xâm, có lẽ Đơn đại hiệp không hiểu điều đó, nên là luôn nghi ngờ bổn tọa. Lý Linh vội hỏi, tại sao thơ thơ biết là tam ca tiểu muội chẳng sợ trăm độc nhiễm vào mình? Vô Vi tiên tử hơi đỏ mặt, chỉ sợ ngu thư biết điều đó sớm hơn hiền muội đấy. Lý Linh hỏi gấp, thế ra hai người biết nhau từ trước ư? Vô Vi tiên tử thở dài, nói thật với hiền muội, ngu thư ngầm điều tra mới biết được điều đó. Nhưng mà Đơn đại hiệp và tiểu muội nên giữ bí mật dùm, đừng để cho người trong bổn phái biết được. Lý Linh lại hỏi, cái ý của thơ thơ tiểu muội hiểu rõ, song tại sao thơ thơ lại muốn nói ra điều đó? Vô Vi tiên tử đáp, ngu thư muốn chứng minh là mình không có lòng mưu toàn hãm hại Triệu thiếu lệnh chủ. Ngoài ra, ngu thư cũng tạ lỗi với hiện muội luôn. Lấy lòng hiểu lòng, Lý Linh hiểu rõ cái tình của Vô Vi tiên tử đối với Triệu Sĩ Nguyên đã có từ lâu, và cái tình đó hẳn là phải nặng lắm. Như vậy là tiên tử yêu Triệu Sĩ Nguyên trước khi nàng quen biết chàng. Yêu trước, song tiên tử lại là người đến sau chỉ vì hoàn cảnh. Bây giờ nghe tiên tử thổ lộ tâm tình, nàng mừng, bởi nàng biết tiên tử chẳng bao giờ dám đề cập đến việc đó với Triệu Sĩ Nguyên. Nàng cũng thương hại cho tiên tử, và nghĩ rằng vì tuyệt vọng tiên tử dám rơi vào chỗ sở đoản lắm. Cái sở đoản của thiếu nữ tuyệt vọng vì tình là quyền sinh. Dù Vô Vi tiên tử là một trưởng môn, chung quy cũng là một thiếu nữ như là muôn ngàn thiếu nữ. Có gì đảm bảo là tiên tử không chọn sở đoản, chấm dứt nỗi buồn đau. Nàng chợt đâm lo cho Vô Vi tiên tử. Lấy đoạn trúc của lão nhân áo đen ra, nàng trao cho Vô Vi tiên tử xem. Sở dĩ nàng trao đoàn trúc ngay lúc đó là nàng muốn tiên tử quên lãng đi mối tình vô vọng, chứ ý của nàng là trao ra sau khi mà gặp Triệu Sĩ Nguyên. Nàng hỏi, thơ thơ nhận ra vật này chăng? Vô Vi tiên tử trông thấy đoàn trúc, giận mình ngay hỏi, vật này là tín vật của sư thúc Ngụ Thử, làm sao mà hiền muội có được? Lý Linh đáp, một lão nhân trong Vô Tình Cung trao cho tiểu muội, nếu không nhờ vị tiền bối đó, làm sao tiểu muội biết được địa phương này mà tìm đến thơ thơ? Vô Vi tiên tử lại hỏi, thế người có dặn bảo điều gì chăng? Lý Linh lặp lại câu nói ngắn gọn của lão nhân áo đen. Vô Vi tiên tử cau mày, chỉ có mấy tiếng ấy thôi ư? Lý Linh gật đầu, đoạn đem việc lão nhân cứu nàng thoát hiểm thuật luôn cho tiên tử nghe. Vô Vi tiên tử trầm ngâm một chút rồi thốt lên, vị sư thúc đó ngụ ý cảnh cáo Ngụ Thử là trong phái có người manh tâm phản bội, song lão nhân gia không biết rõ danh tính thì làm sao mà tra cứu sự tình. Lý Linh hỏi, thơ thơ kiểm soát lại xem có ai đáng nghi nhất không? Tiên tử suy tư giây lát, đoạn thở dài, nghi ngờ thì chẳng biết có nghi ngờ đúng hay không, nhưng nếu mà muốn làm một cuộc kiểm soát thì phải bắt đầu từ 3 người. Dừng lại một chút, tiên tử buồn bã đáp, một là Quân Sơn Giật Đầu Ngô Độc Hạc, người thứ hai là Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long, và người thứ ba là sư muội Từ Tố Dùng. Lý Linh lắc đầu, tiểu muội từng tiếp xúc với 3 vị đó, theo ý tiểu muội thì họ không thể phản bội thơ thơ đâu. Tiên tử tiếp, Ngô và Huỳnh như vị sư thúc thì bị phạt ở tại Thánh Cung, tọa quan từ lâu. Còn Tố Dùng thì không hề rời xa Ngụ Thử. Nếu mà có muốn phản bội Ngụ Thử cũng không có cơ hội. Còn những người khác thì... Nàng thở dài tiếp, Ngụ Thử kém tài kém đức, không đủ năng lực thừa kế sự nghiệp tiền nhân. Chỉ sợ trong một ngày nào đó, những kẻ phản tâm... Nàng chưa dứt tiếng, một giọng sang sảng từ bên ngoài vọng vào, Triệu môn nhân tự xét mình kém tài kém đức, không thể điều khiển môn phái, sao không nghĩ đến việc chọn người hiền thay thế? Câu nói vừa dứt, 5 lão nhân bước vào, dẫn đầu là chấp pháp trưởng lão. Đơn mình bật cười ha ha, thì ra lão phù đoán đúng, ít nhất trong Vô Vi phái cũng có một người nuôi dưỡng ác tâm, mưu hại Triệu Sĩ Nguyên. Lão phù cứ tưởng ai, không ngờ chính là người. Sự việc diễn tiến rất là đột ngột, từ Vô Vi tiên tử đến Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh, Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh, chẳng một ai ngờ. Vô Vi tiên tử cười khổ, chấp pháp trưởng lão là người mà bổn tọa ít nghi ngờ nhất, dè đâu người chủ mưu lại là chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh, lão phù vẫn có tầm giúp người bảo trì cơ nghiệp tiền nhân, song ngươi luôn luôn làm trái ngược di huấn của tiền nhân, bắt buộc lão phù phải dùng đến thủ đoạn. Vô Vi tiên tử hỏi, trừ 5 vị ra, còn ai tham gia vào công việc chế phất bổn tọa hay chăng? Chấp pháp trưởng lão đáp, những người khác chẳng có ý kiến gì, đối với người cũng như là đối với bọn lão phù, họ để mặc cho lão phù tùy nghi hành sự. Vô Vi tiên tử nghiêm sắc mặt, bổn tọa không xét người chu đáo, trọng dụng người vào chức vị tối cao, để bây giờ phải lập mưu ác độc của người. Được rồi, ngươi hãy tìm cho bổn tọa một chiếc giường thuốc trừ độc, bổn tọa sẵn sàng vào địa huyệt. Chấp pháp trưởng lão cười ha ha, lão phu đã chuẩn bị từ lâu, chẳng những chuẩn bị cho mỗi một mình người, mà lại luôn cho cả một già một trẻ kia. Lão cao giọng gọi, vào đây. 3 đệ tử vâng một tiếng, mang vào 3 chiếc giường. Vô Vi tiên tử trừng mắt, ta truyền cho người buông tha ngay 2 vị đó, nếu cãi lời thì đừng trách ta có hành động quyết liệt. Vốn biết tài nghệ của Vô Vi tiên tử, chấp pháp trưởng lão thoáng giận mình, trong phút giây mất bình tĩnh, lão mất luôn cả chủ ý. Đơn mình bật cười vang, đừng lo sợ lão quỷ, lão phù bằng lòng thanh toàn ý nguyện của người. Lão phù không làm tròn bổn phận bảo vệ Triệu Sĩ Nguyên được an toàn thì thà chết theo hắn cho khỏi thẹn với đời. Lý Linh hưởng ứng tán đồng. Phần bổn cô nương cũng sẵn sàng vào địa huyệt. Đa tạ các vị đã giúp phương tiện cho bổn cô nương vào đấy gặp tam ca. Vô Vi tiên tử hết sức khuyên ngăn hai người, song họ không nghe. Họ nhất quyết vào địa huyệt tìm Triệu Sĩ Nguyên, bắt buộc nàng phải để cho họ muốn làm gì tùy ý. Nàng vào trước, Lý Linh theo liền, Đơn Minh không chậm chế theo luôn. Lão còn quắc mắt nhìn năm trưởng lão lần cuối trước khi mở khuất mình trong địa huyệt.